Chương 2013, Cường giả tập hội. Sở Phong miên linh thức, lặng yên ở giữa tới gần tới. Mặc dù nói võ giả yêu thần linh thức dò xét phạm vi có hạn, bất quá bây giờ Sở Phong miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, hắn linh thức, vậy triệt để tấn thăng. Lúc đầu Sở Phong miên hai đời làm người, linh thức liền mạnh mẽ không tưởng nổi, vượt xa cùng cảnh giới võ giả yêu thần. Hiện tại Sở Phong miên linh sư, muốn so lên bình thường thiên nhân cảnh cường giả, còn cường đại hơn mấy điểm, chỉ cần là tại hỗn loạn hải bên trong, Sở Phong miên linh thức đều có thể tìm kiếm. Cái này một cỗ linh lực ba động truyền lại mà đến, chính là tại hỗn loạn hải biên giới. Sở Phong miên tới gần tới, còn chưa tới gần, chính là cảm nhận được mấy đạo mạnh mẽ vô biên khí tức, có thể làm cho Sở Phong miên đê ú cảm giác được mạnh mẽ khí tức, cái này chí ít đều là thiên nhân cảnh cường giả. 10 vị trọn vẹn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả cái này sao có thể ở trong đó hai vị, rõ ràng đều là thuế phàm hóa tiên, ngưng tụ một thân tiên lực nhân vật cái này, tại sao có thể có nhiều như thế cường giả. Sở Phong miên càng đến gần đi qua, thì càng có thể cảm nhận được truyền đưa lại đây khí tức khủng bố, cái này chút thiên nhân cảnh cường giả, đều không có che giấu mình thực lực, cho nên Sở Phong miên một chút liền cảm giác được. Tại cái này hỗn loạn hải biên giới bên trong, thế nhưng là trọn vẹn tụ tập 10 vị thiên nhân cảnh cường giả. Trong đó hai vị, càng là thuế phàm hóa tiên ngưng tụ tiên lực, bước vào tiên tướng cảnh giới cường giả, có thể nói cùng tế hải đế so sánh, đều không chút thua kém. Sở Phong miên cũng không nghĩ tới, tại cái này thương hải tinh vực bên trong, còn ẩn giấu đi một đám mạnh mẽ như thế nhân vật. Đi qua nhìn một chút, Sở Phong miên vốn cho rằng đối phó Nguyên Kình đế hoàng, là cái này hỗn loạn hải bên trong vẫn giấu kín ma đạo cường giả. Nhưng bây giờ cái này trọn vẹn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện, đem Sở Phong miên suy đoán hoàn toàn đánh vỡ. Cái này hỗn loạn hải bên trong ẩn tàng ma đạo cường giả, tuyệt đối không có nhiều như thế. Phải biết cái này chút ma đạo cường giả, trốn ở hỗn loạn hải bên trong, đầu tiên là bởi vì hỗn loạn hải bên trong, ẩn chứa vô biên ma ý, đối bo nở ho tu hành có lợi. Cái thứ hai cũng là bởi vì hải tế tông duyên cớ, cái này chút ma đạo cường giả, không phải hải tế tông đối thủ, mới hội một mực trốn ở hỗn loạn hải bên trong. Nếu là cái này chút ma đạo cường giả có khủng bố như thế thực lực lời nói, chỉ sợ là đã sớm hủy diệt hải tế tông, đem cái này thương hải tinh vực nắm chắc tại trong tay mình. Lần trước Sở Phong miên xâm nhập tế tự chi hồ bên trong, mặc dù nói cũng không tính là đem hải tế tông cường giả toàn bộ bước đi ra, thế nhưng đến thiếu tướng hải tế tông cường giả bước ra 7-8 phần tơ y. Nếu là cái này hỗn loạn hải bên trong ẩn tàng ma đạo cường giả có nhiều như thế, sớm cũng đủ để quét ngang hải tế tông, mà không phải là một mực trốn ở hỗn loạn hải bên trong. Muốn mặc dù biết nói trốn ở hỗn loạn hải bên trong, cái này chút ma đạo cường giả có thể tránh qua hải tế tông truy sát, nhưng đồng dạng là có Nguyên Kình đế hoàng cái này uy hiếp. Nguyên Kình đế hoàng đã bị ma ý ăn mòn, xa vào đến trong điên cuồng. Ai trêu chọc đến hắn, đều sẽ bị Nguyên Kình đế hoàng giết chết, giấu ở hỗn loạn hải bên trong ma đạo cường giả, chết tại Nguyên Kình đế hoàng trong tay, không phải số ít. Cho nên Sở Phong miên cảm giác được có chừng 10 vị thiên nhân cảnh cường giả thời điểm, cũng cảm giác những người này, tuyệt đối không chỉ là vẹn vẹn hỗn loạn hải bên trong ma đạo cường giả. Sở Phong miên linh thức, lặng lẽ tới gần tới, liếc mắt liền thấy được từng đạo bóng dáng, đứng tại hỗn loạn hải bên trong. Cái này từng đạo bóng dáng, phát ra lực lượng, không dô nở dê nhau, trong đó 5 đạo bóng dáng đứng tại một cái to lớn vô cùng Nguyên Kình trên thân, từ trên người bọn họ, tản ra từng đạo cực kỳ mạnh mẽ ma ý. 5 người này, đều là ma đường cường giả, ẩn tàng đều là hỗn loạn hải bên trong ẩn tàng ma đạo cự kình. Trách không được có nghe đồn, hỗn loạn hải bên trong, ẩn tàng cái này không ít ma đạo cự kình, cái này trọn vẹn 5 vị thiên nhân cảnh ma đạo cường giả, cũng là một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Mặc dù nói không bằng hải tế tông, nhưng lại là muốn so lên thương hải tinh vực mặt khác 2 thế lực lớn, Bắc Hải Điện, Hải Kiếm Tông thế lực còn muốn cường hoành hơn. Tại cái này 5 vị ma đạo cường giả bên trong, trong đó cầm đầu một tên lão giả tóc trắng, nhìn bề ngoài, vô cùng phổ thông, thậm chí là cùng bình thường lão nhân, không có bất kỳ cái gì khác biệt, nếu như thả trong đám người, mọi người đều khó mà chú ý tới hắn. Thế nhưng là thân bên trên tán phát ra ma ý, lại là để Sở Phong miên cảm giác được, đều có loại không rét mà run cảm giác, trên người người này lực lượng, thậm chí là không kém tế hải đế. Sở Phong miên cảm giác được 2 vị tiên tướng cảnh giới cường giả, cái này một tên lão giả tóc trắng, chính là trong đó một trong. Ngoại trừ cái này năm vị ma đạo cường giả bên ngoài, mấy người khác trên thân khí tức, lại là không dô nở dê nhau, trong đó hai đạo bóng dáng, đê u cũng không phải là nhân loại, mà là hải tộc cường giả, trong đó một vị hải tộc cường giả, một thân ẩn chứa kinh thiên kiếm ý, chính là Sở Phong Miên đã từng bản thân nhìn thấy qua Lâm Kiếm Hải Đế. Hải Kiếm Tông lão tổ tông, Lâm Kiếm Hải Đế, vậy tại 10 người này liệt kê. Mà một tên khác hải tộc cường giả thực lực cũng là cùng Lâm Kiếm Hải Đế vô cùng tiếp cận, trên người hắn khí tức, để Sở Phong Miên vậy cảm thấy mấy phần hiểu rõ, chính là Bắc Hải Điện công pháp khí tức. Sở Phong Miên trước đó mới vừa tới đến Thương Hải Tinh vực thời điểm, lại đụng phải một đám Bắc Hải Điện đệ tử. Cái kia một đám Bắc Hải Điện đệ tử muốn cướp đoạt Sở Phong Miên thái cổ ngô công, cuối cùng Đê-u bị Sở Phong Miên một người chém giết. Cái này một tên khác hải tộc cường giả khí tức, tu hành lại là Bắc Hải Điện công pháp. Vị này hẳn là Bắc Hải Điện lão tổ, Bắc Lăng Hải Đế. Sở Phong Miên náo hải hồi ức cái này, vậy ước chừng đoán được cái này một tên hải tộc cường giả thân phận. Bàn về thực lực, Bắc Hải Điện cùng Hải Kiếm Tông đều là tại sàn sàn với nhau. Nếu là người này thực lực cùng Lâm Kiếm Hải Đế vô cùng tiếp cận, cái kia chỉ sợ là Bắc Hải Điện lão tổ, Bắc Lăng Hải Đế. Về phần mặt khác còn lại ba người, lại là để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra lịch, cái này còn lại ba người, đều là người trẻ tuổi, nhìn bề ngoài đều không qua hơn 20 tuổi bộ dáng. Mặc dù võ giả niên kỷ, không cách nào bên ngoài biểu để phán đoán, nhưng Sở Phong Miên cảm giác được ba người này chân chính niên kỷ, cũng chính là tại 100 tuổi khoảng trường. 100 tuổi khoảng trường thiên nhân cảnh cường giả, không quản là ở đâu một phương thế lực bên trong, đều là tuyệt đối thiên tài. Trong đó cầm đầu cái kia một tên nam tử trẻ tuổi, thân bên trên tán phát ra, càng là một loại độc nhất vô nhị khí chất, mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại là có khống chế bát phương, thiên hạ nắm chắc cảm giác. Ánh mắt của hắn, áp đảo ra thiên vạn vật phía trên, mặc dù không cuồng ngạo, nhưng để lộ ra khống chế hết thảy tự tin, cho dù là người này ẩn tàng khí tức, Đê-u có thể khiến người ta cảm thấy hắn bất phàm. Cùng huống chi cái này, nam tử trẻ tuổi thân bên trên phát ra lực lượng, càng là thuần túy tiên lực, mà không phải linh lực. 10 người này bên trong, hết thể có 2 vị đã là tiên tướng cảnh giới cường giả, một người trong đó, là cái kia ma đạo thủ lĩnh, mà một người khác, liền là cái này nam tử trẻ tuổi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.